Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự đúng là như vậy, mà em còn là vợ của anh. Anh nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Rồi sau đó, em có nói với cô ấy là muốn chia tay với anh. Em nói cái gì? Cận Cường bất ngờ giống to, quay đầu trừng mắt nhìn cô. Thì ra sự việc là như vậy sao? Nhiên Lý à, cậu cũng quá là khách khí đi. Chỉ cần nói mình giữ bí mật là không được à? Làm chi lại muốn lừa gạt người ta chứ? Dương Hiểu Nhàn tâm tình vô cùng tốt mà cười. Hiểu Nhàn không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm. Càng không ngờ tới, Nghiên Lĩnh thật là có bản lĩnh. Câu được một anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền, vừa hào phóng, làm chồng. Quái hơn nữa là lúc trước cô hiểu lầm anh ta, không lẽ phép với anh ta, nhưng anh ta vẫn mời cô đến khách sạn dùng cơm. Khách sạn Viên Sơn là khách sạn lớn. Cô lớn đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đến khách sạn ăn cơm. Cô thật sự là hâm mộ người có tiền. Bất quá là hâm mộ Nghiên Lý nhiều hơn. Có duyên câu được một ông chồng nhiều tiền. Thật không biết lúc trước cô ấy đã làm được việc gì tốt mới có thể hưởng phúc như là bây giờ, mà có thể cả cho một đại soái ca làm vợ chứ. Xuất ca cũng làm cho người ta ca ngợi, lại còn là một đại xuất ca có tiền. Thật là làm cho người ta vừa đố kỵ vừa hận mà. Mà đúng rồi, hai người kết hôn vào khi nào? Thần bí như vậy. Tôi nhớ lúc Nghiên Lý đến phỏng vấn trong lý lịch còn ghi là chưa lập gia đình nha. Đè nén sự khen tị trong lòng, Dương Hiểu Nhàn tò mò cất tiếng hỏi. Nếu như cô nhớ không lầm, thì năm nay Nghiên Lý mới 23 tuổi, mới từ miền Nam lên miền Bắc, làm việc chưa được một năm, chính xác là mới nửa năm mà thôi. Với độ tuổi như vậy, khi quen biết rồi nói yêu nhau đến kết hôn, chỉ tốn thời gian nửa năm thì có phải là quá nhanh rồi hay không chứ? Cô không khỏi nghi ngờ trong chuyện này có bí mật không để cho ai biết. Không thoải mái sao? Mực mực chú ý đến bà xã ở bên cạnh, nên Cận Cường nhìn người qua hỏi cô. Bạch Nghiên Lý nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vừa rồi cô giải thích với Hiểu Nhàn đến một nửa thì cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua là cô không muốn để ý đến nó, không ngờ lại để cho anh phát hiện ra. Cậu sao thế? Dương Hiểu Nhàn cất tiếng hỏi. Thật là xin lỗi. Bạch Nghiên Lý đứng dậy, nhanh chóng rời ghế đến nhà vệ sinh. Nghiên Lý à, cô ấy làm sao vậy? Dương Hiểu Nhàn không hiểu vội kêu to. Vẻ mặt mờ mịt nhìn người đột ngột rời ghế, cô ta quay đầu hỏi Cận Cương. Mang thai, anh chỉ nói hai chữ. Trong nháy mắt cô lại xanh hơn. Mang thai ư? Anh nói Nghiên Lý mang thai sao? Chân mày của Cận Cương nhíu chặt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Gần đây bà xã nôn ngén càng ngày càng trầm trọng. Vốn chỉ biết cô ấy nói là nôn vào buổi sáng sớm. Bây giờ chỉ cần người thấy mùi vị không thích là sẽ không thoải mái ngay. Anh thật là lo lắng như lời nói của chị Biển. Cô ăn ba bữa là ói cả ba. Đúng là đáng giận. Sớm biết thức ăn ở khách sạn Viên Sơn không hợp khẩu vị của cô, vậy thì anh nhất định sẽ không đưa cô đến đây rồi. Dương Hiểu Nhàn như có điều suy nghĩ nhìn anh. Rốt cuộc đã biết chuyện gì xảy ra. Hai người này kết hôn là vì đứa trẻ. Tôi đi xem Nghiên Lý như thế nào. Cô ta đột ngột đứng dậy. Phiền cô rồi. Cận Cương gật đầu. Không cần khách khí. Cô ta mỉm cười rồi vội vàng đi đến nhà vệ sinh. Bởi vì cô lo lắng không áp chế được vẻ si mê, hy vọng thậm chí có chọc kẹo hiện lên trên ánh mắt của cô. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, có điều kiện như thế, nhưng lại bị một đứa trẻ trói buộc thật sự là quá lãng phí, quá đáng thương. Thật ra thì anh ta có tiền có thể dùng tiền để giải quyết một chút là được, căn bản không cần phải kết hôn. Thật không biết Bạch Nghiên Lý gặp may mắn gì lại đụng phải một người đàn ông trách nhiệm như vậy chứ. Ở trong nhà vệ sinh, Bạch Nghiên Lý nôn hết đồ ăn trong dạ dày ra, nên cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Cô tới bồn rửa rửa tay, xúc miệng, vừa lúc Dương Hiểu Nhàn đẩy cửa tiến vào. Cậu cảm thấy như thế nào? Có khỏe không? Dương Hiểu Nhàn cất tiếng hỏi. Ôn nôn xong đã đỡ hơn một chút rồi. Cô mệt mỏi gật đầu đáp. Cậu mang thai sao? Anh ấy nói cho cậu ư? Mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi. Như vậy phá còn kịp nha. Không ngờ tới bạn của mình lại có thể nói ra một câu như vậy, làm cho Bạch Nghiên Lý ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cậu không cần phải nhìn mình như vậy. Nếu như mình đoán không sai thì hai người kết hôn là vì đứa trẻ có đúng không? Cậu còn trẻ như vậy, cần gì vì một đứa trẻ mà trói chặt mình với người khác chứ? Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, khi đứa trẻ trưởng thành cũng không vui vẻ gì cả. Nếu như biết rõ tương lai ba người sống không vui vẻ, thì từ dịp đang còn trong thời gian trở về giống như lúc trước đi, nên có quyết định chính xác nha. Bạch Nghiên Lý kinh ngạc nhìn người bạn của mình, kiếp sợ không nói ra lời, bởi vì cô không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như thế. Nghe thì như có lý an ủi, nhưng lại tràn đầy ác ý. Phá thai sao? hôn nhân không có tình yêu ư, sẽ không vui vẻ, sửa sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net